Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, cuối cùng một trạm. Chương 725, cuối cùng một trạm. Tần Phong tàn sát Yên Hoa Sơn người. Lần này bởi vì bắn ngược đạn pháo, sở dĩ ở đây hắc ám tổ chức người, đại khái 4.500 năng lực giả, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Trừ đến chặn lại 3 cái B đoạn dị năng giả, còn có hơn 20 cái C đoạn năng lực giả. Tần Phong không có buông tha, trực tiếp giết chết. Sau đó, hắn còn dùng thôn phệ dị năng, cắn nuốt nơi đó địa mạch linh khí tràng, bao quát thiên nhiên hỏa sơn trong ẩn chứa khổng lồ phù văn năng lượng, đều hấp thu không còn một mảnh. Có thể nói, bị thôn phệ dị năng nuốt trọn địa phương, đã biến thành một mảnh phế tích. Tần Phong cũng không lưu luyến, không có không để ý tới núi đá bên dưới, chôn giấu bao nhiêu năng lực giả không gian phù văn trang bị, mà là tiếp tục đi tới. 2 giờ sau đó, Tần Phong đến Mộc Lâm Liên Minh một cái khác thành thị. 1 giờ sau, một cái B đoạn hắc ám thế lực, bị nhổ tận gốc, tử vong 2 cái B đoạn năng lực giả, 8 cái C đoạn, còn có D đoạn E đoạn năng lực giả. Bởi vì chiến đấu, cũng bị liên lụy đến chết thảm mười mấy tên. Lại đi qua một cái nửa giờ, một cái khác A đoạn hắc ám thế lực bị Tần Phong tàn sát tới cửa. Một cái A đoạn năng lực giả, tại chỗ tử vong. 2 giờ chiều, Tần Phong giết lên một cái khác thế lực. 4 giờ chiều, 6 giờ tối, Tần Phong một ngày thời gian, dĩ nhiên giết lên 7 cái thế lực. Dĩ nhiên càng giết càng hung. Không chỉ như thế, mọi người thậm chí thấy đến, Tần Phong thực lực còn tăng lên. Lúc này, màn đêm buông xuống, Tần Phong lại dã ngoại đáp một cái chướng bồng. Đã đến mùa hè, khí trời cũng không thế nào lạnh. Tần Phong tùy ý đốt một đống lửa, nướng tươi mới săn giết mà đến dị thú thịt. Một ngày thu hoạch nhiều như vậy. Không sai, Tần Phong tâm tình rất tốt loay hoay trước mắt mỹ thực. Những người đó không có nhìn lầm. Lúc này Tần Phong, thế lực có rõ ràng đề thăng. Đã tới B2 đoạn. Tần Phong không những giết người, hơn nữa thuận tay sẽ bắt đi một ít tài nguyên. Đại bộ phận đều thôn phệ hấp thu. Như thế, hắn thực lực tự nhiên tăng trưởng được cực nhanh. Thể phách cường độ, ý thức lực đều nhao nhao đến B2 đoạn. Đồ ăn chế tạo hoàn tất. Tần Phong ăn cái miệng đầy dầu mỡ. Sau đó mới ngồi xếp bằng, vận hành lên hấp tinh quyết đến. Một ngày thời gian, Tần Phong săn giết B đoạn cổ võ giả số lượng, cộng thêm C đoạn cổ võ giả, số lượng tính gộp lên cũng không ít. Những cái này đều là cần phải xử lý, đề phòng Tần Phong thả ra thời gian, vận dụng không đứng lên. Dị năng, thôn phệ, nội lực chuyển hóa, cộng thêm trước đó hấp thu năng lượng, lại tăng lên 20 ao nước. 150 ao nước, số lượng coi như, muốn có thể so với A9 đoạn cổ võ giả 1.5 lần, sở dĩ, đây mới là hắn có thể không chút kiêng kỵ cùng A đoạn cổ võ giả chiến đấu nguyên nhân. Không thể không nói, loại này tàn sát, để Tần Phong lúc này đều có chút nghiện. Lúc này đây, thật là muốn đại khai sát giới. Tần Phong cười lạnh, bởi vì giết đến càng nhiều, mới biết được. Những cái này hắc ám thế lực người là có bao nhiêu để người phiền chán. Ngày hôm nay cái này 7 cái thế lực trong, Tần Phong giết đi vào, thấy đến không ít ô uế sự tình, buôn bán nữ nô, nhân thể thực nghiệm, dùng ăn thịt người các loại. Dường như để Tần Phong nhớ lại một ít sống lại trước, phi thường không tốt chuyện. Có lẽ đây là bình thường trong mặt thế người sẽ phải trải qua tuyệt vọng. Thế nhưng Tần Phong không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cường giả, có cường giả cách sống. Người yếu có người yếu sinh tồn phương thức. Thế nhưng, một ngày trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn cũng không nghĩ biến yếu. Không cách nào tưởng tượng, trở lại người yếu thời gian ngày. Tần Phong sắc mặt, cũng theo sung sướng, từ từ biến đến lãnh khốc, thậm chí phiêu đãng sát khí. Tần Phong dập tắt hỏa diễm, chui vào trong chướng bồng. Hắn muốn nghỉ ngơi. Trận này săn giết, lúc này vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Ngày thứ 5, Tần Phong mỗi ngày đổi một chỗ, hành tung phiêu hốt bất định. Thế nhưng những cái kia hắc ám thế lực bởi vì có tài nguyên cần phải bảo vệ, coi như là mục tiêu sống như nhau, bị Tần Phong tìm tới cửa, trực tiếp tàn sát. Tần Phong hung danh càng ngày càng vang. Muốn biết, Mộc Lâm Liên Minh địa bàn tổng cộng cũng bất quá là SS Liên Minh hai cái châu lớn nhỏ hình dạng. Thành thị dày đặc, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng cũng không chịu nổi như thế tàn sát. Có thể nói, năm ngày này, Tần Phong giết đến B đoạn năng lực giả, số lượng đã tới hơn 100 người. Thậm chí có thể so với trước đó Thần Sơn trong tổn thất năng lực giả số lượng, đặt ở bất kỳ một cái nào liên minh trên, đều không thể coi thường. Huống chi, Mộc Lâm Liên Minh, còn không phải là một cái cường đại liên minh. Năm ngày thời gian, dường như đã va chạm vào một ít người lằn danh. Lúc này Tần Phong đã giết đến Mộc Lâm Liên Minh trong lớn nhất một tòa thành thị. Tòa thành thị này, buồn cười, dĩ nhiên là một tòa hắc ám tổ chức thành lập thành thị, gọi là Khốc Hào Thành. Tần Phong nhận được một cái treo thưởng, giá cả cư cao không dưới, có chừng 13.901 ức treo thưởng tiền bạc. Treo thưởng chính là tòa thành thị này thành chủ, A7 đoạn cổ võ giả, tà thần nữ nhân, Kailin, có thể được gọi là thần, tự nhiên là S đoạn năng lực giả. Đồn đãi Kailin cùng đủ mấy cái S đoạn có liên quan, cụ thể là thật hay giả, nhưng không biết. Thế nhưng làm một cái Mộc Lâm Liên Minh cái bệ trong lớn nhất thành thị thành chủ, thực lực của đối phương tự nhiên là cường hãn. Đương nhiên, cùng thực lực của nàng so sánh, để cho người chán ghét, cũng là của nàng sự tích. Kailin tàn sát qua vượt qua 3 vạn nữ tính, cái này ở vết nứt lớn thời đại, cũng là một cái tương đương đáng sợ con số. Nữ nhân có thể gây giống, thế nhưng ở trong mắt Kailin, những cái này đều là tàn sát tìm niềm vui đạo cụ. Lý do thiên kỳ bách quái, có thể là đối phương dáng dấp xinh đẹp, dáng dấp trắng nõn, vóc người đẹp, tóc dài, vân vân. Có lúc, Kailin giết người, cũng không cần lý do, chỉ là muốn giết mà thôi. Đáng sợ nhất một lần, là ở Kailin sinh nhật thời gian, các thế lực lớn người, đưa tối thiểu trên 100 cái nữ tử. Vậy là Kailin đem những cô gái này đều treo ngược lên, tự mình ra tay, lấy máu đưa bọn hắn thả chết. Máu tươi nhiễm đỏ Khốc Hào Thành phủ thành chủ hậu hoa viên. Nhưng là ở đâu thực nhân hoa lại càng rậm rạp, dựng dục ra rất nồng nặc linh khí. Đồng thời, còn có máu tươi cùng thực thể hư thối khí tức. Dạng này thành thị, đơn giản là để người buồn nôn. Tần Phong vừa mới tiếp cận, cũng cảm giác được, cái loại này hư thối mùi, so với địa ngục chi thành, còn muốn ác tâm. Tần Phong cau mày, lại từng bước một bước chân vào trong tòa thành thị này. Hắn là đêm tối đến. Hiện tại Tần Phong ở Mộc Lâm Liên Minh đã hung danh bên ngoài. Tần Phong đã cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Có lẽ, có rất nhiều người hiện đang chờ giết hắn. Lúc này đây Khốc Hào Thành là Tần Phong cuối cùng một trạm. Hắn thậm chí có 100% nắm chắc. Nghênh tiếp hắn, nhất định là một phần đại lễ. Bất quá càng dạng này, không phải càng có ý tứ sao? Ta ngược lại là muốn biết. Những người này, lại có ai có thể ngăn cản ta? Tần Phong cười lạnh một tiếng, bao phủ ở trên người hắc ám khí tức, càng thêm nồng nặc. Ở trong đêm tối, không có người phát hiện, có một cái khách không mời mà đến, bước chân vào nơi này, thậm chí, sẽ dẫn đến một trận khủng bố. Tinh Phong huyết vũ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.